Thần Điêu Phong Vân, chương 151, Ngọt Sau Hoa Viên, góc truyện audio.com. Công Tôn gia nhân đi rồi, tuy rằng Lý Hổ làm đủ đại khoái nhân tâm, nhưng là cao hứng lên cũng chỉ có Mộ Dung Giang Yến chính mình mà thôi. Cho dù là cùng Lý Hổ có liên quan hệ Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung Vô Song, cũng không cấm có chút lo lắng lên. Mộ Dung Chiến Thiên đứng dậy, ho khan hai tiếng, mới hô, ngươi gây, tuy rằng ngươi là vì giúp ta Mộ Dung gia, nhưng là ta không thể bởi vì ngươi, mà khiến cho toàn bộ Mộ Dung gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Hổ, ngươi hoặc là đi chịu đòn nhận tội, hoặc là, chính là Băng Nhi cùng Yến Nhi gả đi qua. Lý Hổ xoay người nhìn Mộ Dung Chiến Thiên, hắn thật muốn một trưởng chấm dứt này hồ đồ quỷ mệnh. Vừa rồi chính mình ngăn cản, hắn không nhắc tới Thái. Thế nhưng sau ra cát, cha, ta thề sống chết không lấy chồng, phải gả ngươi gả. Mộ Dung Giang Yến ôm Lý Hổ cánh tay, kháng cự nàng phụ thân mệnh lệnh. Ngươi, bất hiếu a. Mộ Dung Chiến thời tiết cả người phát run, một chút ngồi ở ghế trên, chỉ thấy trên mặt hắn trắng bệch, đột nhiên nhất mồm to máu tươi từ miệng phun tới. Thượng Quan Châu cùng Mộ Dung Vô Song lập tức tiến lên nhìn nhìn. Lúc này Mộ Dung Chiến sáng sớm đã ngất đi, nghe các nàng nói không có việc gì. Mộ Dung Giang Yến vẻ mặt tức giận lôi kéo Lý Hổ đi ra phòng khách. Hai người đi vào bên trong phủ hoa viên giữ, sớm trên mặt lộ vẻ nước mắt Mộ Dung Giang Yến kích động bổ nhào vào Lý Hổ trên người. Phu quân, nhìn đến nàng như thế thương tâm, Lý Hổ mang đem nàng kéo đến thạch đắng thượng. Lúc này Mộ Dung Giang Yến khuôn mặt thoạt nhìn có điểm ưu sầu. Lý Hổ thản nhiên nói, Yến Nhi, không có việc gì, ta sẽ không nhìn đến Mộ Dung gia suy tàn. Ngươi yên tâm đi. Mộ Dung Giang Yến sườn nhìn Lý Hổ, sâu kín nói, nhưng là kia Công Tôn gia ở trong cung cũng có người. Hắn có nhân, chẳng lẽ ngươi phu quân ta vốn không có thôi, mấy ngày liền vương lão tử cũng phải nghe lời của ta. Ta còn sợ hắn làm chi? Lý Hổ vẻ mặt ngạo khí nói. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn Lý Hổ liền giống nhau hắn là quái vật giống nhau. Chính là bởi vì Lý Hổ chưa bao giờ nói qua chính mình ở trong cung quyền lợi. Chính là nói chính mình làm hậu quốc hầu này nhất chuyện gì? Lý Hổ đối nàng sáng lạn cười. Nàng cũng là vi thiên đầu. Hơi nhíu mi, đem mặt chôn ở hai đầu gối trong lúc đó. Bả vai không chịu khống chế nhẹ nhàng run run, Lý Hổ bá đạo thân quá nhất cái cánh tay đem Mộ Dung Giang Yến kéo vào chính mình trong lòng. Cảm thụ hắn trong lòng ấm áp, Mộ Dung Giang Yến ngược lại khóc lớn hơn nữa thanh. Mà lúc này Lý Hổ có thể làm, chính là không nói được một lời. Hắn biết Mộ Dung Giang Yến không phải lo lắng Công Tôn gia tìm đến sự, mà là lo lắng Mộ Dung Chiến Thiên. Lúc này đây, hắn quả thật bị tức không nhẹ. Lý Hổ chính là gắt gao ôm nàng, tùy ý Mộ Dung Giang Yến nước mắt cùng nước mũi cọ tìm hẳn áo khoác. Làm Mộ Dung Giang Yến bình tĩnh trở lại, lại vẫn là khổ sở không muốn bả đầu theo Lý Hổ trong lòng rời khỏi đến. Lý Hổ một tay hoàn của nàng vòng eo, một tay nhẹ nhàng mà vỗ về của nàng tóc dài. Thật giống như Mộ Dung Giang Yến là hắn chân bảo giống nhau cẩn thận che chở. Phu quân, ngươi cảm thấy ta là không phải thực ngốc, vừa rồi hội cái gì yếu chống đối phụ thân đâu, có ngươi ở ta còn sợ cái gì đâu. Mộ Dung Giang Yến mang theo nùng trung giọng mũi nức nở thanh theo Lý Hổ ngực trung tràn ra. Giống nhau tiếp theo dây liền vừa muốn lên tiếng khóc lớn. Lý Hổ dừng phủ nàng tóc thủ, suy nghĩ một hồi mới thản nhiên nói. Lão bà, đừng thương tâm, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không tin tưởng ta, thậm chí cảm thấy ta không năng lực có thể bảo hộ các ngươi tỉ muội cùng toàn bộ Mộ Dung gia. Mộ Dung Giang Yến vội vàng tựa đầu theo hắn trong lòng nâng lên đến. Bất chấp chính mình hồng hồng ánh mắt cùng khóc tìm mặt. Nhìn Lý Hổ ánh mắt nói, phu quân, ta tin tưởng ngươi, nhưng là cha ta, hắn đã muốn bệnh nguy kịch, ta không nghĩ mất đi hắn. Lý Hổ nhìn thẳng Mộ Dung Giang Yến hai mắt, kia một khắc Mộ Dung Giang Yến ở hắn trong mắt thấy được chính mình. Cái kia khóc xấu cực, nho nhỏ, lui ở hắn trong lòng, đầy đủ chính mình, nhân tổng hội có một ngày này, đã thấy ra điểm đi. Mộ Dung Giang Yến dùng sức bài trừ nhất đinh điểm tươi cười. Sau đó tựa đầu lại vùi vào Lý Hổ trong ngực, hai tay gắt gao ở ôm lấy hắn. Phu quân, Mộ Dung Giang Yến bình tĩnh hô, thanh âm cũng không tái nghẹn ngào. Làm sao vậy, Lý Hổ thản nhiên nói. Cha ta cha nếu đi rồi, ta nương nên làm cái gì bây giờ mới tốt à, bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com. Mộ Dung Giang Yến đột nhiên cẩn thận nhẹ giọng hỏi như vậy một câu. Lý Hổ không nói gì chính là nắm thật chặt ôm cánh tay của nàng. Trong lòng lại nói, ngươi nương đương nhiên là từ ta này con rể tới chiếu cố. Đương nhiên lời này hắn trước mắt chỉ có thể giấu ở trong lòng. Không có nghe đến trả lời, Mộ Dung Giang Yến cũng không nói nữa. Trong óc loạn loạn, nàng vẫn là cái thực tuổi trẻ cô gái. Đối có chuyện xảy ra, căn bản không thể giống Lý Hổ như vậy ứng phó tự nhiên. Nàng rất sợ, mất đi Lý Hổ, cho nên mới sẽ có biểu hiện như vậy. Lão bà, Lý Hổ đột nhiên lấy tay nâng lên Mộ Dung Giang Yến đầu. Nhìn nàng cặp kia bán dưng dưng thủy ánh mắt, hắn thần chậm rãi in lại của nàng thần. Mộ Dung Giang Yến không biết làm sao mở to hai mắt. Vì vậy thời điểm, nàng căn bản không nghĩ tới gì tình cùng dục, nhưng là Lý Hổ không ngừng mà làm sâu sắc này hôn. Càng không ngừng hấp cắn của nàng thần, làm cho Mộ Dung Giang Yến cảm thụ được thần thượng mềm mại tê dại cảm giác. Nàng kìm lòng không đậu nhắm lại hai mắt. Mộ Dung Giang Yến có thể rõ ràng cảm nhận được hắn bá đạo dùng lưỡi khiêu khai chính mình hàm răng. Đậu lưu chính mình lưỡi, lướt qua chỉnh tề răng nanh, giữ lấy miệng mỗi một tấc, khiến cho Mộ Dung Giang Yến không thể nuốt nước bọt không chịu khống chế hoạt ra khóe miệng. Hình thành một cái trong suốt chỉ bạc, giờ khắc này thời gian giống nhau đình chỉ, Mộ Dung Giang Yến quên yêu thương. Chỉ có thể không được cảm thụ hắn gây cho chính mình khác thường cảm giác. Cảm thụ được hắn xâm chiếm. Không biết rốt cuộc qua bao lâu. Khi hắn rốt cục rời đi chính mình thần. Hô hấp, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Mộ Dung Giang Yến khó hiểu ngẩng đầu nhìn chính mình phu quân. Mới đột nhiên phát hiện chính mình nhưng lại vẫn đã quên hô hấp. Nàng không phải sẽ không nhận hôn. Nhưng là lúc này đây không biết như thế nào. Nhưng không có thành thạo, nàng tựa đầu để ở Lý Hổ trong ngực thượng mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Trên mặt sớm là một mảnh phi hồng, nhiệt nóng lên, Lý Hổ cười khẽ ra tiếng, lại cúi đầu hôn môi của nàng sườn mặt, tinh mịn triền miên hôn một đường đi tới của nàng nhĩ sau. Nhẹ nhàng mà cắn Mộ Dung Giang Yến vành tai, lời vô nghĩa nói, lão bà, thả lỏng điểm đi. Hắn thanh âm không hề là thòng lui tới vân đạm phong khinh. Trở nên hảo tà dị, Mộ Dung Giang Yến đem chính mình trốn vào hắn trong lòng. Tử cũng không chịu ngẩng đầu lên, ngược lại là đậu hắn cười to ra tiếng. Lão bà, quên nên quên, ta nghĩ ngươi khoái hoạt. Hắn ôn nhu lời nói giống một trận thanh phong phất quá Mộ Dung Giang Yến tâm hồn không? Mang đi nàng sở hữu vẻ lo lắng. Mộ Dung Giang Yến nói cho chính mình hẳn là thấy đủ, bởi vì đã muốn có được nhiều lắm. Mộ Dung Giang Yến ở hắn trong lòng nhẹ nhàng gật gật đầu. Phu quân, của nàng thanh âm nhỏ, tiểu nhân, giống như văn nam, Lý Hổ hai tay hoàn trụ Mộ Dung Giang Yến vòng eo. Đem nàng giam cầm tại thân thể trung gian, ta ta cười nói, lão bà, ta nghĩ hiện tại cho ngươi khoái hoạt. Có thể chứ, bộ dáng của hắn hảo tà ác, Mộ Dung Giang Yến xấu hổ đến nhẹ nhàng gật đầu, ngay cả liếc hắn một cái dũng khí đều không có, ở trong này cùng phu quân cộng phó vu sơn mây mưa. Lại nói tiếp nhưng thật ra cử hoang đường, nhưng là Mộ Dung Giang Yến nhưng cũng là hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng muốn Lý Hổ, làm cho hắn đến điểm mãnh liệt, hòa tan chính mình trong lòng vẻ lo lắng. Lý Hổ lấy tay vỗ về của nàng hai má, đem Mộ Dung Giang Yến đầu chậm rãi chuyển che mặt đúng rồi chính mình. Tay hắn chỉ bụng vuốt phẳng quá của nàng thần, Mộ Dung Giang Yến giờ phút này có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tim đập thanh âm. Lão bà, ngươi đời này đều là của ta. Hắn cúi đầu hôn nhẹ Mộ Dung Giang Yến nhĩ sườn, Mộ Dung Giang Yến Kết nhanh túm làn váy. Nàng sợ bị thấy, nhưng lần này kích thích lại làm cho nàng thật thoải mái. Cảm thụ được Lý Hổ thấp nhiệt lưỡi lướt qua chính mình nhĩ khuếch. Hoạt hạ hạng cảnh, không, chấm, của nàng thanh âm nghe đứng lên run run lại thoát phá. Như thế nào, chán ghét phu quân như vậy yêu ngươi, vẫn là sợ bị nhân thấy. Lý Hổ cố ý giống như điêu khởi của nàng vành tai nhẹ nhàng lạp xà. Là không chán ghét, Mộ Dung Giang Yến thẹn thùng rối tinh rối mù, thẳng hận không thể tìm cái phung chuyển đi vào. Nếu là tỷ tỷ các nàng nhìn đến đổ không có gì. Nhưng nếu là bị bên trong phủ nha hoàn cùng chính mình mẫu thân. Tiểu cô nhìn đến, chuyện đó tình cũng không giống nhau. Hắn cười khẽ ra tiếng ha ha, của ta ngoan lão bà. Nói xong liền bá đạo giữ lấy Mộ Dung Giang Yến đôi môi. Lý Hổ thực cuồng dã hôn. Hôn như vậy thơm, như vậy dùng sức, Mộ Dung Giang Yến bối thân hai tay khinh để ở hắn trước người. Cảm thụ được hắn lưỡi ở chính mình trong miệng tàn sát bừa bãi. Nàng vô lực chống cự, chỉ có thể mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Tay hắn nhẹ nhàng mà ngăn Mộ Dung Giang Yến vạt áo. Ấm áp rộng lớn thủ bao trùm ở thân thể của nàng tiên cao mất khi. Mộ Dung Giang Yến sợ hãi co rúm lại một chút. Lý Hổ tiếp theo dùng cánh tay phải hoàn trụ của nàng thắt lưng kéo vào chính mình trong lòng. Tay trái tùy ý đặt ở thân thể của nàng tiên cao mất thượng. Nhu ấn nàng dần dần thành thục thánh nữ phong. Mộ Dung Giang Yến thực mẫn cảm nhận được chính mình phong tiêm ở hắn liêu lộng hạ trở nên sung huyết. Phát cứng rắn, ngạnh sinh sinh đỉnh ở cái yếm thượng, mà hắn thần vẫn là bá đạo chiếm dụng của nàng lời lẽ. Ngô, Mộ Dung Giang Yến không khỏi nhỏ giọng than nhẹ ra tiếng. Xa xa, mặc thâm màu lam váy dài thượng quan châu chính trực thẳng nhìn hoa viên biên hai người. Khóe miệng cắn, xoay người rời đi, mà ở bên kia, Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu đã ở nhìn kia kích thích trường hợp. Chính là Lâm Hướng Anh càng quan tâm là thượng quan châu. Híp hai mắt coi trọng quan châu rời đi thân ảnh, trong mắt lộ vẻ tàng không được ý cười. Lý Hổ buông ra Mộ Dung Giang Yến thần, chỉ thấy nàng sụi lơ chỉ có thể dùng song trưởng ôm lấy hắn cổ. Đem chính mình toàn thân sức nặng đều đặt ở hắn trong lòng. Hắn rất là hưởng thụ ôm Mộ Dung Giang Yến, hôn của nàng hạng cảnh, nhĩ sườn, tay trái cũng chậm chậm theo thân thể của nàng tiên cao ngất hạ di. Thẳng đến vói vào kia nho nhỏ tiết khố lý, Mộ Dung Giang Yến mở to hai mắt phu quân. Mềm yếu thanh âm như là ở làm nũng. Hư, như vậy kích thích, ngươi nhất định sẽ thích. Lý Hổ dùng hắn giàu có tư tính trầm thấp thanh âm dụ liêu Mộ Dung Giang Yến. Nhưng là, hảo lão bà, làm cho ta nếm thường của ngươi ngọt đi. Dứt lời, Lý Hổ giải khai trên người y bào. Đầu tiên ánh vào Giang Yến mi mắt. Đó là kia hùng cụ cụ. Khí phách hiên ngang đại dương cụ. Nó là như vậy dài. Chừng thất tới bát tấc, nó là như vậy thô, thô năm ngón tay khó có thể khép lại, nó là như vậy trắng, trắng gân xanh bại lộ, thịt thứ kiên đĩnh, hắc màu đỏ dương vi thi, ta chọn xích hồng sắc quy đầu, lại quấn quanh phấn hồng sắc quy đầu duyên ngạnh, hai cái dài viên đại đàn bị phát mặt nhăn hắc da gắt cao bao vây lấy. Đen thùi tỏa sáng âm mao, che kín toàn bộ hạ thân. Hai khối góc cạnh rõ ràng cơ ngực, lóe ra từ hồng sắc sáng bóng, cơ ngực trung gian cứ thế rốn phía trên toàn bộ che kín cuốn khúc hắc mao. Toàn bộ thân thể giống như một cái thanh long hạ phàm. Lý Hổ không phải cái loại này anh tuấn tiêu sái, nhưng là cũng không thất nam nhân hương vị, lưỡng đạo mày rậm ép xuống một đôi tinh quang lóe sáng. Sáng ngời hữu thần ánh mắt, thẳng mũi phía dưới là hai phiến đầy đặn môi. Khóe miệng thượng kiều, biểu hiện một loại ngoan thế vô lễ oai hùng, trắng noãn răng nanh chỉnh tề nằm ở đôi môi lý. Này hết thảy, không một hạ kích thích Mộ Dung Giang Yến. Nữ tính linh mẫn cảm thấy, nàng run run thân thể mềm mại, thẳng trừng mắt to. Tuy là ở chính mình ra, nhưng là nàng vẫn là sợ hãi bị hạ nhân nhìn đến. Như vậy nàng hội thực mất mặt. Nhưng nàng vẫn là muốn cùng Lý Hổ đến một hồi hãn triệt đầm địa kích tình triền miên. Cùng lúc đó Lý Hổ thân thủ đem Giang Yến bắt cái tinh quang. Hai người lập tức giống nam châm bàn hấp ở tại cùng nhau. Hạt mưa bàn hôn môi, bạo phong giống như ôm, chập chập không ngừng hút thanh, ở hai người trên mặt, cảnh thượng, trước ngực, phía sau lưng vang vang. Mộ Dung Giang Yến một cái cánh tay ngọc gắt gao quấn quýt lấy Lý Hổ cổ. Một khắc chích mềm mại không xương tay nhỏ bé, liều lĩnh thân xuống phía dưới thân, một phen nắm lấy cái kia lại dài lại tráng kiện đại dương cụ. Nàng cảm giác được, dương cụ thượng mạch bạc ở kịch liệt nhảy lên, theo mạch bạc nhảy lên, dương cụ không được cao thấp gật đầu, tiếp theo tay nhỏ bé xuống phía dưới vừa chợt, lại đem hai cái thịt hoàn toàn ở tại trong tay, nhẹ nhàng nhu lộng, làm tay nhỏ bé chạy ở dương cụ. Thịt hoàn trong lúc đó, Lý Hổ đột nhiên hít vào một hơi, một loại nóng bỏng nhiệt lưu ở bụng bên trong bốc lên. Hiện tại Mộ Dung Giang Yến thủ pháp thượng đã được chân truyền. Ở nam nữ hoàn ái phía trên, lại có thể nắm chắc đến thực tinh diệu, nhất lãng cao giống như nhất lãng đánh ra nhất lãng. Lý Hổ không khỏi tự mình đem thô cứng rắn bàn tay. Theo Mộ Dung Giang Yến kia bóng loáng lưng xuống phía dưới vuốt ve. Lại theo đầy đặn mông câu lý, hướng lý thân đi, một cỗ cổ niêm dịch gia tăng thịt cùng thịt trong lúc đó trơn. Hắn hai cái ngón tay thuận thế mà vào, nhẹ nhàng khấu lộng đột trướng âm hạch, Mộ Dung Giang Yến phát ra bệnh tâm thần rên rỉ. A, a, ân, hướng lý, úp, nàng không thể chịu đựng được loại này phiên giang đảo hải kích thích. Một chút thông hướng trung khu thần kinh điện lưu, không ngừng mà tăng áp, gia tốc, chỉ nghe a một tiếng, nàng hai chân quỳ trên mặt đất hai tay đang cầm thô to dương cụ. Giống nuốt ăn chân giò hun khói lạp sườn giống nhau, một ngụm nuốt đi xuống, số chết hút, chiều lạp, nhất chảy nhỏ giọt đạm hàm tinh dịch, mang theo nam tính dương cụ tanh hôi, đồng loạt nuốt đi xuống, Lý Hổ thấy nàng đã xuân tình đại động. Nàng toàn bộ đùi giống dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi xuân thủy. Hắn không sợ bị người khác thấy, nhưng là không đành lòng Giang Yến như vậy dày vò, đồng thời chính mình cũng hiểu được không thể nhịn nữa, chỉ thấy thiết côn giống như song trưởng nhẹ nhàng nhất nhờ. Đem Mộ Dung Giang Yến đặt ở bãi đá thượng, chạm hảo tư thế, rớt ra của nàng hai chân, Lý Hổ mãnh vận một ngụm đan điền khí. Thẳng quán toàn thân, tráng kiện dương cụ giống thông điện lưu giống nhau, đột nhiên lại nâng lên bát độ, nắm dương cụ, nhắm ngay niêm hồ ướt át tiểu huyệt khẩu, dùng sức nhất cử, tư một tiếng, chỉnh căn hỏa lạt lạt đại dương cụ, thẳng đỉnh hoa tâm ở chỗ sâu trong, Mộ Dung Giang Yến mãnh hấp một hơi, tiếp theo tiện tay tục trừng đạo kêu to đứng lên, a, hảo đài, cứng quá, sắp hảo, thật thoải mái yêu. Sắp tử ta, chấm chấm, mau, sắp thâm chút, a, thật thoải mái a, sắp tử ta, chấm chấm, Lý Hổ không chỉ có là võ lâm cao thủ, ở nam nữ dâm thuật thượng lại đỉnh thiên lập, luyện liền một thân giường đệ thần công, hắn có cao siêu khí công, có thể đem một loại thật lớn lực lượng hoàn toàn tập trung ở toàn thân mỗi nhất bộ vị. Hắn mặc dù bên người có phần đông mỹ nữ làm bạn, nhưng thủy chung không thể thỏa mãn hắn nội tâm cường dục. Nếu hắn ở một cái cô gái trên người chân chính buông tay đại làm, như vậy chuẩn có thể chị này cô gái vào chỗ chết. La Tiêu mặt đỏ hồng nhìn xa xa hết thảy, không khỏi nhỏ giọng nói thầm nói. Hướng anh, ngươi xem phu quân, cũng qua cái kia đi. Này ban ngày ban mặt, cũng không sợ ảnh hưởng. Kia có cái gì, thế này mới thuyết minh phu quân rất mạnh thôi. Ngươi xem Yến Nhi kia thích, nếu không ban ngày ban mặt, nàng đều có thể kêu phá yết hầu. Lâm Hướng Anh cười quyến rũ nói, ta không nhìn, đợi nhất định bắt lấy phu quân đi phòng. Bằng không nghẹn con, La Tiêu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đỏ ửng đại biểu cho nàng giờ phút này thập phần muốn tâm lý. Lâm Hướng Anh cười cười, nàng cũng so với La Tiêu rất đến thế nào đi, hai người đã sớm bị Lý Hổ huấn luyện thành tao nữ. Nhưng là này cũng giới hạn cho đối Lý Hổ. Hai người lại nhìn vài lần, lập tức lặng yên ly khai. Hô, chấm chấm, Mộ Dung Giang Yến cả người run rẩy, cả người đều quyền ở tại Lý Hổ trong lòng. Chỉ dùng nhất kiện bạc sam, che chính mình xích thể. Lão bà, người bình thường cũng không như vậy. Có phải hay không mệt mỏi? Lý Hổ chính là không đến bán chén trà nhỏ thời gian. Đã làm cho Mộ Dung Giang Yến cầu xin tha thứ. Này nếu ở trước kia, nàng không cầu cái sụi lơ ở, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mộ Dung Giang Yến cười khổ một chút. Chính mình là tâm lực lao lực quá độ. Nhưng là nàng cũng không có thể đem này cảm xúc cũng gây cho phu quân. Sợ bị người khác phát hiện, Lý Hổ vội vàng cùng Mộ Dung Giang Yến mặc trở về quần áo. Lặng lẽ ly khai này làm cho Lý Hổ trí nhớ hội rất sâu hảo địa phương. Mộ Dung phủ bình tĩnh một đêm thiên, sáng sớm ánh mặt trời vừa chiếu vào nhà Lý. Lý Hổ dậy ôm Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu. Chính là ngọt mộng, đột nhiên ngoài phòng vang lên khóc tiếng la. Hắn linh mẫn đứng dậy. Lập tức mặc vào quần áo chạy đi ra ngoài. Hắn cảm giác, nhất định đã xảy ra cái gì đại sự. Hết chương.